12 độ ngọt, chương 1, góc truyện audio.com. Edit ngáo ngơ chân điểm mơ hồ nghe được động tĩnh ở dưới lầu, vừa lúc là 6 giờ sáng cô kéo chăn trở mình, rất nhanh đã ngủ lại. Dưới lầu Vương Thục Chân nữ sĩ đang bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Từ trong nhà bếp nhìn ra, đối diện chính là một cái tivi màn hình lớn, một bên bà nghe tin tức sáng sớm của ngày hôm nay, một bên bận việc trong phòng bếp. 40 phút sau, cả nhà ngồi trước bàn ăn, vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa sáng, sau đó lần lượt đến công ty làm việc. Tin tức sáng trên TV còn chưa phát hết, Vương Thục Chân nữ sĩ một bên vừa rửa chén, một bên cười híp mắt khi nhìn thấy người dẫn tin tức trên TV. Trần Túy thật là dễ nhìn a, giọng nói lại còn mê người như vậy. Sáng sớm nhìn thấy là cảm thấy tinh thần tràn đầy. May mắn lão Trần không nghe được, nếu không lại bắt đầu cằn nhằn bà vợ của mình. Trần Yên ngủ đến 11 giờ, dẫm dép lê chạy từ trên lầu xuống. Vương Thục Chân nghe được tiếng bước chân của cô, ngẩng đầu nhìn, có chút bất mãn với mái tóc lộn xộn của cô. Chúc mừng con lại bỏ lỡ sáng sớm hôm nay, bữa sáng cùng với tin tức. Trần Điềm nở nụ cười một tiếng, trong giọng nói còn có thể nghe ra một chút ủ rũ. Không sao, bên trong cuộc sống của con không tồn tại sáng sớm, điểm tâm, lại càng không có tin tức sáng sớm. Chính là chỗ này sao khớp? Vương Thục Chân nữ sĩ nhếch miệng, đối với tình huống này bà đã sớm quen thuộc. Bà rót một ly nước trái cây đặt trên quầy ba, Trần Điềm tự giác đi tới ngồi xuống, cầm ly lên uống một ngụm. À, thật là sảng khoái tinh thần. Có cái gì để ăn không mẹ? Chỉ còn đồ ăn của ba con với anh con ăn còn dư lại. Vương Thục Chân bưng một dĩa bánh mì nhỏ đi ra, bởi vì để ở ngoài trong thời gian dài, bánh mì đã trở nên có chút cứng ngắc. Trần Điềm cũng không để ý cầm lấy một cái bắt đầu ăn. Cơm trưa hôm nay ăn cái gì vậy a? Cà tím, thịt bằm xào, canh cà chua. A hát, Trần Điềm lên tiếng, bởi vì giữa trưa ba cô và anh cô không có về nhà ăn cơm, cho nên từ trước đến nay Vương Thục Chân làm cơm trưa rất đơn giản. Ngược lại cơm tối lại phong phú hơn một chút, nhưng mà cô kinh doanh bia cho nên 5 giờ chiều cô phải bắt đầu buôn bán, cơm tối của cô đều là ăn ở trong quán ăn. Đúng rồi, buổi chiều mẹ đi dạo phố với mấy người dì Liêu của con, buổi tối thì ăn ở bên ngoài. Trần Điềm vừa ăn bánh mì vừa gật gật đầu, cười hỏi bà. Buổi tối mọi người ăn ở đâu? Nếu không thì mẹ mang mấy người chị già đó của mẹ đến quán của con ăn. Vương Thục Chân nữ sĩ liền thay đổi sắc mặt. Trần Điềm, mẹ nghiêm túc cảnh cáo con, đem cái chữ già kia xóa đi cho mẹ. Trần Điềm cười một tiếng, thủ thế. Ok, với bà, vậy mọi người có muốn đến ăn không? Không được, chúng ta sẽ không đến cái nơi chướng khí mù mịt kia của con đâu. Vương Thục Chân nữ sĩ dọn dẹp hết chén đĩa cũng không quay đầu rời khỏi phòng bếp. Trần Điềm cầm ly nước trái cây trên tay, nhìn về bóng lưng của bà reo lên. Ha ha, cái này là thành kiến của mẹ, mẹ có biết không? Chỗ đó của con như thế nào lại là chướng khí mù mịt, tiệm của con rất đẹp. Sau khi ăn xong cơm trưa, Vương Thục Chân trang điểm hóa thành Vương Thục Chân phu nhân, đi hẹn hò với hội chị em. Trần Điềm cũng nhanh chóng sửa soạn, cầm lấy túi ra cửa, đi đến tiệm để chuẩn bị cho buổi chiều buôn bán. Phòng kinh doanh bia của cô nằm ở ngõ hẻm Thanh Nam, không thể thu hút được nhiều cái sừng nhỏ. Góc truyện audio.com. Cửa hàng không lớn, cũng không sáng sủa, nhưng phải mất rất lâu cô mới tìm được một chỗ vừa lòng đẹp ý như vậy. Lúc sau có rất nhiều người khách đã đến, bia trong phòng ngoại trừ các loại bia, còn có các món ăn phong phú kết hợp với bia, không ít kẻ yêu thích bia chọn đến nơi này để ăn cơm chiều. Một người khách nữ từ cửa ra vào đi đến, dẫm giày cao gót đi thẳng đến trước quầy ba ngồi xuống. Trần Điềm đang gõ bia quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô thấy được khách quen Chu Linh. Hầu như mỗi ngày Chu Linh đều sẽ đến đây uống bia, hai người cũng thường xuyên qua lại thân quen với nhau. Trần Điềm nhìn cô cười cười hỏi. Hôm nay đến sớm vậy? Ừ, cặp xong hết hộ khách liền đi thẳng đến đây. Chu Linh cởi áo khoác bên ngoài ra, đặt ở bên cạnh. Trần Điềm đưa xong rượu cho khách, sau đó đi đến trước mặt Chu Linh hỏi. Muốn uống cái gì? Ừ, hoa lan kadicha, còn nữa cho thêm một phần cá hồi hun khói, một phần salad. Yes, sir, Trần Điềm đem menu đặt lại phía sau, pha một ly lan kadicha cho Chu Linh. Hôm nay cậu gặp được chuyện tốt sao? Nhìn cậu rất là cao hứng a. Chu Linh uống một ngụm rượu, nhìn cô mấp máy khóe miệng. Cậu nhìn ra được, đúng vậy, mặt mũi đều viết đầy chữ cao hứng. Chu Linh buông chén rượu, nhìn về phía Trần Điềm nói. Tớ nói với cậu, hôm nay tớ gặp được một hộ khách cao và rất đẹp trai, còn trẻ và đầy hứa hẹn, toàn thân đều toát ra hormone nam tính. Nha, Trần Điềm hơi nhướng mày. Còn độc thân, anh ấy nói anh ấy còn độc thân. Cái đó có gì hấp dẫn sao? Chu Linh lại uống thêm một hớp rượu, mới nói. Nhưng tớ cảm thấy, loại đàn ông thế này sao lại có thể độc thân? nghe ông chủ của tớ nói, điều kiện nhà anh ấy cũng khá tốt, tuổi còn trẻ mà đã là tổng giám đốc. Loại phú nhị đại này quan hệ nam nữ khẳng định rất là hỗn loạn. Cũng không nhất định là vậy, cậu không nên trông mặt mà bắt hình dong. Trần Điềm không quá tán đồng, cô chỉ Ly Hắc Ti đang cầm trên tay, nói với Chu Linh. Giống như Ly Hắc Ti này, nhìn sơ qua ta thấy uống nó rất dễ say đúng không? Nhưng độ cồn lại rất thấp, uống vào còn thập phần ngon miệng. Cậu nhìn bia lúa mạch đi, bởi vì bỏ thêm rất nhiều lúa mạch uống vào là vị ngọt ngào, bởi vì lúa mạch nhiều, độ cồn sẽ cực kỳ cao, là một loại bia rất nặng. Đối với một ly bia cũng chưa có biện pháp phán đoán nó qua vẻ bề ngoài, huống chi là con người. Chu Linh nghe cô nói xong, rất có hứng thú mà nhìn cô. Bà chủ Trần tự hồ như rất có kinh nghiệm về phương diện này à, ai, nào có. Trần Điềm phủ nhận xong, lại tiếp tục khụ một tiếng, giả bộ lòng vòng. Cũng không gạt cậu, lúc tớ còn học trung học, trong trường học có một học trưởng, nghe nói là bởi vì đánh nhau mới từ trường học khác chuyển đến. Ngày đầu tiên anh ấy chuyển đến, liền thu phục một cái bang phái nhỏ trong trường học của tớ, tất cả mọi người đều nói anh ấy cực kỳ hung dữ, không có người nào dám chọc anh ấy. Sau đó thì sao? Sau đó tớ liền theo dõi anh ấy phát hiện anh ấy thật ra không giống với những lời đồn đãi dọa người như vậy. Chu Linh chớp mắt vài cái, có chút kinh ngạc mà nhìn cô. Cậu theo dõi anh ta, lá gan của cậu cũng rất lớn cậu không sợ bị đánh sao? Ai lúc ấy không phải tớ là một cô phóng viên nhỏ trong trường học sao, tớ học lớp trung nhị, một lòng nhiệt huyết như thế nào lại có thể cúi đầu trước thế lực bóng tối. Cho nên tớ liền muốn làm một cái tin tức theo dõi về học trường. Phục, xem ra về sau tớ phải gọi cậu là chân nữ hiệp. Gocchuyenaudio.com, tớ không có hứng thú với cái hư danh này. Trần Điềm khoe khoang mà vuốt vuốt mái tóc bên tai, sau đó lại giảng giải với Chu Linh. Lúc sau tớ theo dõi anh ấy còn phát hiện anh ấy thường chăm sóc chó mèo bị bỏ rơi ở ngoài đường, còn cứu một con chó nhỏ bị gãy chân. Chú chó nhỏ đó cũng hiểu được nên tri ân báo đáp, sau khi bình phục vết thương, mỗi ngày đều khập khiễng đi theo sau anh ấy, dán không bỏ được. Nga đúng rồi, cái Thanh Long Bang của trường học chúng tớ cũng bị anh ấy đổi tên thành Tiểu Long Nhân, lắc mình thay đổi thành linh vật của ngôi trường, bị chúng tớ chê cười rất lâu. Chu Linh trầm mặc mà nhìn Trần Điềm một cái, miệng cười cong cong như có suy tư gì. Tớ đoán là có phải cậu thích anh học trường kia có phải hay không tớ mới không có, cậu đừng có nói bậy. Không có thì không có, cậu kích động như vậy làm gì? Chu Linh ăn một miếng cá hồi vừa bưng lên, không chút để ý hỏi cô. Sau đó thì sao, học trường kia như thế nào? Không biết sau khi tốt nghiệp tớ không còn gặp được anh ấy. Vậy cậu có còn nhớ rõ anh ta tên là gì sao? Nhớ rõ, Trần Điềm đắc ý mà cong cong môi. Anh ấy tên là Trần Túy. Ngực Trần Túy đột nhiên nhảy lên một chút, cô gái ngồi đối diện với anh thẹn thùng ngước mắt nhìn anh một cái, sau đó bưng ly cà phê lên uống một ngụm để che giấu. Có phải ngày thường Trần tiên sinh công tác cực kỳ vội vâng, rất vội. Trần Túy trả lời cực kỳ lãnh đạm, trong lòng vị Ngô tiểu thư đang xem mắt cùng anh có chút hụt hẫng. Vị Trần Túy tiên sinh này, người thật cùng với hình ảnh ở trên TV là hai người khác nhau. Thời điểm phát tin tức tuy rằng anh nghiêm túc nhưng tóm lại vẫn mang theo một chút ý cười. Lúc này Trần Túy hoàn toàn không có nụ cười, nhìn qua làm cho người ta hơi sợ. Nhưng mà anh lớn lên đẹp trai, lại còn là mẫu người mà Ngô tiểu thư thích, vì gương mặt này, cô ta quyết định vẫn nên nhịn một chút. Tôi nghe nói các anh làm nghề này áp lực rất lớn Trần Túy nói. Có nghề nào mà áp lực công việc không lớn đâu. Ha ha, cũng đúng Nga. Ngô tiểu thư xấu hổ cười khan hai tiếng, lại uống thêm một ngụm cà phê. Cô ta không nói gì, trên bàn lập tức liền yên tĩnh đi, Trần Túy không biết đã nhận được tin tức gì, cúi đầu nhìn xuống di động. Đúng là dùng cơm ở nhà hàng cao cấp, khách ra vào nhà hàng không dứt, ngẫu nhiên sẽ có một hai nữ sinh lúc đi ngang qua chỗ của Trần Túy, nhỏ giọng mà nghị luận hai câu, sau đó vui vẻ rời đi. Cái này làm cho trong lòng Ngô tiểu thư thoải mái không ít, ít nhất hiện tại người ngồi cùng bàn uống cà phê với người đàn ông chính là bản thân mình. Cô ta nhìn Trần Túy cười cười tiếp tục tìm đề tài cùng anh nói chuyện phiếm. Tin tức sáng sớm mỗi ngày đều phát sóng lúc 6 giờ, vậy ngày thường các anh đến đài truyền hình là lúc mấy giờ 3 giờ. Trần Túy khóa di động lại, thuận thế gọi lại người phục vụ vừa mới đi qua bên cạnh. Đồ ăn chúng tôi gọi khi nào mới có? Người phục vụ vội nói. Ngại quá, rất nhanh sẽ có ngay, phiền ngài đợi một lát. Trần Túy nói, 5 phút trước các người cũng nói như vậy. Thật là ngại quá, hiện tại tôi sẽ đến phòng bếp thúc giục bọn họ. Người phục vụ nhanh chóng rời đi, trong lòng còn nhắc mãi vị tiên sinh này rõ ràng lớn lên đẹp trai như vậy, nhưng nhìn lại thật quá dọa người. Tách cà phê của Ngô tiểu thư đã nhìn thấy đế, cô ta nhìn thoáng qua Trần Túy như thế nào lại không động qua cà phê, nhìn anh nói. Trần tiên sinh có phải anh không thích ăn cơm Tây phải không? Góc chuyện audio.com, cũng được nhưng mà so với cà phê tôi càng thích uống bia hơn. Ngô tiểu thư rõ ràng là có chút ngoài ý muốn. Bia, Trần Túy thấy thế nào, đều giống như người uống rượu vang đỏ à, vâng. Trần Túy chỉ nhàn nhạt lên tiếng, không có giải thích gì nhiều. Ngô tiểu thư nghĩ, nhìn anh cười nói. Lần sau chúng ta đi ăn cái khác, tôi có biết một nhà hàng, hương vị thực sự không tồi. Trần Túy hơi mấp máy khóe miệng, như là đang suy tư cái gì. Còn người Ngô tiểu thư động đậy, hàm xúc mà không mất lễ phép mỉm cười. Kỳ thật chính cô ta cũng đã nhìn ra Trần Túy đối cô ta không có chút hứng thú. Xem mắt vốn chính là như vậy, hợp mắt liền tiếp tục phát triển, không hợp mắt liền đến đây là kết thúc. Cô ta cũng không phải là lần đầu tiên đi xem mắt, luôn thập phần tiêu sái. Chẳng qua lần này là Trần Túy tuy rằng nhìn qua anh có chút hung dữ, nhưng anh có công việc tiền tài ổn định còn có một khuôn mặt hấp dẫn cô ta, làm cô ta từ bỏ sớm như vậy cô ta thật sự là có chút luyến tiếc. Quan hệ nam nữ, luôn sẽ có một phía sẽ lãnh đạm một chút, nếu anh lãnh đạm cô ta cũng không ngại mà chủ động một chút. Cô ta mở miệng đang chuẩn bị nói đến cái gì, bỗng nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra một cậu bé trai, xông tới ôm lấy đùi của Trần Túy, vang dội mà nhìn anh kêu một tiếng. Ba ba, đây là hố đặt gạch, mình cũng đã edit được mấy chương. Có một vài đoạn mình chưa nghĩ sẽ edit ra sao, đây là bản edit chay, các bạn thông cảm đọc giúp mình nha. Cảm ơn ạ, cách chương.